Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 2, người có 30 vạn sao. Góc truyện audio.com. Lục Trần thấy tránh không khỏi Vương Tuyết. Chỉ phải ngượng ngùng nói. Ta có chút việc, ngươi có việc, chuyện gì so kỳ kỳ còn quan trọng. Vương Tuyết hừ lạnh nói. Nàng vừa mới ở quân duyệt cao ốc ăn bế môn canh. Tâm tình thật không tốt. Vừa vặn lấy Lục Trần bỏ ra hết giận. Tỷ phu, tỷ của ta lại muốn đi làm. Lại muốn chiếu cố kỳ kỳ. Ngươi lại chạy tới nơi này chơi đùa. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Cô em vợ Lâm Di Giai vẻ mặt chán ghét nhìn Lục Trần. Lục Trần lúc này mới phát hiện Lâm Di Giai. Ở Lâm Di Giai bên cạnh còn có một thanh niên. Này thanh niên kêu Hồ Hoành, là Lâm Di Giai đại học đồng học. Di Giai, cái này chính là ngươi kia phế vật tỷ phu sao? Ngươi tỷ ánh mắt không được à? Gia hỏa này nhìn qua cùng cái nông dân công không có gì khác nhau sao? Hồ Hoành đánh giá Lục Trần, ánh mắt lộ ra một mặt hài hước. Vương Tuyết là Hạ Khang Dược nghiệp tiêu thụ phó tổng giám. Nàng cùng quân duyệt tập đoàn nói chuyện cái nghiệp lớn vụ. Nhưng vẫn không có tiến triển. Hồ Hoành nói hắn nhận thức quân duyệt tập đoàn tổng giám đốc. Liền mang Vương Tuyết tới bái kiến bên này tổng giám đốc. Hy vọng có thể giúp Vương Tuyết bắt lấy này đơn nghiệp vụ. Chỉ là nhân gia tổng giám đốc căn bản không cho hắn mặt mũi. Làm hắn cũng thật mất mặt. Lúc này thấy Lâm Di Giai cùng nàng mẫu thân đều ở cổ trách Lục Trần. Hắn cũng chuẩn bị thấu đi lên dẫm hai chân. Không phải sao, cũng không biết tỷ của ta cọng dây thần kinh nào không đúng. Thế nhưng nguyện ý gả cho như vậy một cái phế vật. Mấu chốt nhất chính là này phế vật còn một chút đảm đương đều không có. Lâm Di Giai châm chọc nói, nam nhân có thể tạm thời không có tiền, nhưng nhất định phải có đảm đương. Hồ Hoành cười nói, Lục Trần nhìn mắt ba người, không nói gì thêm, xoay người hướng quân duyệt cao ốc đi đến. Ngươi đi làm gì, còn không mau trở về chiếu cố kỳ kỳ. Thấy Lục Trần hướng bên trong đi, Vương Tuyết nhíu hạ mi, khiển trách nói, ta đi tìm Lục Trung có chút việc đạm. Lục Trần quay đầu lại nói, cái gì, ngươi muốn tìm Lục nhà giàu số 1, ngươi là phải bị nhân ra giống đổi đi cầu giống nhau đổi ra tới sao? Vương Tuyết vừa nghe tức khắc liền khí không được, duỗi tay một phen liền kéo lại Lục Trần. Lục Trần bất quá một cái tiểu bảo an, đến lúc đó bị người ta oanh ra tới, vứt chính là nàng cái này mẹ vợ mặt, mẹ, người buông tay, ta thật sự tìm Lục Trung có việc, bị Vương Tuyết giữ chặt, Lục Trần nhíu hạ mi nói, ngươi là muốn cười người chết sao, Lục Trung chính là chúng ta Du Châu đệ nhất nhà giàu số 1. Ngươi một cái tiểu bảo an, có cái gì tư cách gặp người ra, Lâm Di Giai cười khẩy nói. Lời nói không thể nói như vậy. Khả năng ngươi tỷ phu cảm thấy bọn họ đều họ Lục. 500 năm trước có lẽ vẫn là người một nhà đâu. Hồ Hoành cười nhạo nói. Lục Trần có chút phát hỏa. Tâm nói các ngươi hôm nay là ăn hỏa dược sao. Vẫn là đều tập thể thời mãn kinh. Nhưng hắn cũng không hảo cùng Vương Tuyết phát hỏa. Chỉ phải lấy ra di động chuẩn bị cấp Lục Trung gọi điện thoại. Làm hắn xuống dưới thấy hắn. Liền vào lúc này, một cái ăn mặc chế phục, dáng người thướt tha nhiều vẻ gợi cảm nữ tử đã đi tới. Nhìn đến mỹ nữ lại đây, Vương Tuyết diễm buông lỏng ra Lục Trần, chê y mặt lộ ra một tia nghi hoặc, là Lục Tổng chuyên trách bí thư. Lâm Di Giai nói, khả năng bọn họ thay đổi thái độ, lại tới kêu chúng ta trở về nói. Tiết gì, chúc mừng ngươi sắp bắt lấy này đơn nghiệp lớn vụ a. Hồ Hoành ánh mắt sáng lên, khen tặng nói, thật là tới tìm chúng ta trở về nói sao. Vương Tuyết có chút không thể tin được, nhưng trên y mặt cũng lộ ra một mặt hưng phấn thần sắc. Khẳng định đúng rồi, nơi này liền chúng ta mấy cái. Hơn nữa chúng ta cũng vừa rồi cùng bọn họ nói qua. Khẳng định là tới tìm chúng ta. Hồ Hoành khẳng định gật đầu nói, phía trước cùng Vương Giám Đốc không nói thành. Lục Tổng chuyên trách bí thư lại tới tìm chúng ta trở về. Khẳng định là Lục Tổng tự mình bày mưu đặt kế. Mẹ, xem ra ngươi này đơn nghiệp lớn nghiệp thật sự muốn thành A, Lâm Di Giai cũng có chút ca yêu ta xiết động. Này đơn nghiệp vụ nếu nói thành, nàng mẹ liền phải phân hơn 20 vạn đâu. Vương Tuyết ngẫm lại cũng đúng. Này Lục Tổng Bí Thư khẳng định là tới tìm các nàng. Tổng không có khả năng tới tìm Lục Trần này phế vật đi. Nghĩ như vậy, Vương Tuyết liền mặt mang mỉm cười đón đi lên. Ngươi hảo, ngươi là tới. Vương Tuyết lời nói còn chưa nói xong. Tươi cười liền một chút cương ở trên im mặt. Chỉ thấy Mỹ nữ Bí Thư Lý cũng chưa lý nàng. Lập tức từ nàng bên cạnh đi qua. Đi đến Lục Trần trước mặt. Nàng hướng Lục Trần hơi hơi hành lễ. Ngọt ngào nói, Lục Thiếu, xin theo ta tới. Lục Trần gật gật đầu. Ánh mắt từ Lâm Di Giai cùng Hồ Hoành chê y mặt đảo qua. Liền đi theo Mỹ nữ Bí Thư đi vào cao ốc, lưu lại Vương Tuyết ba người ngốc lập đương trường, vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lục Trần cùng Lục Trung hàn huyên một hồi, hắn vẫn là có điểm không nghĩ kế thừa gia sản. 10 năm tiền căn vì phụ thân hắn Lục Thiên Hành sơ sẩy đại ý, gián tiếp hại chết hắn mẫu thân. Hắn đến bây giờ còn rất khó tiêu tan. Trong lòng trước sau vô pháp tha thứ phụ thân hắn, nhưng hắn không ở hiệp ước thượng ký tên, Lục Trung liền chết sống không mượn hắn tiền, hoặc là làm Lục Trần cấp Lục Thiên Hành gọi điện thoại. Lục Trần bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải ký tên, sau đó làm Lục Trung giúp hắn tìm kiếm cùng kỳ kỳ tương xứng đôi cốt tủy. Lại làm Lục Trung trước cho hắn 30 vạn, liền cầm kia 30 vạn rời đi quân duyệt cao ốc. Đến nỗi hắn rời đi sau Lục Trung như thế nào cho hắn lão ba nói chuyện này. Hắn đã không muốn biết, tự, dù sao chỉ cần hắn không chủ động cho hắn lão ba gọi điện thoại. Hắn biết hắn lão ba hẳn là sẽ không chủ động cho hắn gọi điện thoại. Liền tính đáp ứng trở về kế thừa gia sản, hắn cũng không tính toán nhanh như vậy liền tha thứ Lục Thiên Hành. Trở lại bệnh viện. Lục Trần liền thấy Phạm Minh thế nhưng lại đã trở lại. Không chỉ có như thế, hắn còn cùng Lâm Di Quân cùng nhau ngồi ở mép giường bồi tỉnh lại nữ nhi nói chuyện phiếm. Phạm Minh ly Lâm Di Quân rất gần, hai người còn thường thường nói cái gì. Lục Trần đôi mắt hơi hơi mị lên, bước đi tiến phòng bệnh. Hắn vừa định nói hắn đã lộng tới tiền, về sau cũng sẽ không làm Lâm Di Quân quá khổ nhật tử. Liền thấy Lâm Di Quân vẻ mặt xương lạnh nhìn về phía hắn. Lục Trần, ngươi đi đâu, vừa mới bệnh viện lại tới thúc giục dược phí. Nếu không phải Phạm Tổng dám hỗ trợ trước giao, kỳ kỳ đều phải bị đuổi ra đi. Thấy Lục Trần trở về, Lâm Di Quân liền giận sôi máu. Nàng nhìn Lục Trần trong ánh mắt lộ ra thất vọng. Đều lúc này, Lục Trần còn vì kia đáng thương tự tôn cùng nàng chí khí chạy đi ra ngoài. Liền chính mình nữ nhi đều không màng, chính mình lúc trước thế nhưng yêu như vậy nam nhân, thật là mắt bị mù, mụ mụ, ngươi đừng nói ba ba cũng rất vất vả, thấy cha mẹ lại muốn cãi nhau, tiểu kỳ kỳ đà thanh đà khí nói, Lục Trần vốn là có chút tức giận, nhưng nghe đến nữ nhi nói, hắn trong mắt tức giận nháy mắt biến mất, ngồi xổm xuống đi cưng chiều sờ sờ kỳ kỳ đầu, khẽ cười nói. Kỳ kỳ ngoan, ba ba không vất vả, quá mấy ngày ba ba liền sẽ tìm được cùng ngươi xứng đôi cốt tủy. Đến lúc đó chúng ta đáng yêu tiểu kỳ kỳ là có thể khang phục xuất viện. Ba ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kỳ kỳ vui vẻ hỏi, ân, ba ba cũng không lừa gạt ngươi. Lục Trần kiên định gật đầu, thật tốt quá, kỳ kỳ rốt cuộc có thể xuất viện. Mụ mụ, ngươi xem, ta liền nói ba ba là cái có bản lĩnh người. Không lừa ngươi đi, kỳ kỳ vui vẻ cười. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Di Quân. Lâm Di Quân cũng cười. Tuy rằng biết Lục Trần ở hống nữ nhi vui vẻ, nhưng cũng sẽ không làm nữ nhi thất vọng rồi. Chỉ là nhìn về phía Lục Trần dư quang lại phi thường không tốt. Kỳ kỳ thực thông minh, chờ thêm mấy ngày Lục Trần thực hiện không được hắn hứa hẹn. Kỳ kỳ khẳng định phi thường thất vọng, đó là Lâm Di Quân thực không muốn nhìn đến sự. Di Quân, không cần để ý, có thể là Lục Trần đi ra ngoài vay tiền không có mượn đến. Không nghĩ làm kỳ kỳ thất vọng mới như vậy nói. Phạm Minh cố ý nói, Lục Trần nghe vậy chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Phạm Minh trong mắt hiện lên một mặt hàn quang. Không cần lo lắng, tuy rằng ngươi không có mượn đến tiền. Nhưng kỳ kỳ tiền thuốc men ta đã thấy các ngươi giao. Rốt cuộc vừa mới kỳ kỳ cũng kêu ta thúc thúc. Phạm Minh vẻ mặt cười lạnh nhìn Lục Trần, trong mắt không chút nào che giấu khinh thường. Lục Trần, ngươi làm gì? Nếu không phải Phạm Tổng dám thay chúng ta giao kia 30 vạn. Ta cùng Kỳ Kỳ liền phải bị đuổi ra bệnh viện, còn không chạy nhanh hướng Phạm Tổng giám xin lỗi. Thấy Lục Trần vẻ mặt xương lạnh trừng mắt Phạm Minh, Lâm Di Quân nhíu nhíu mày khiển trách nói, ta dựa vào cái gì hướng hắn xin lỗi, còn không phải là 30 vạn sao? Ta có, Lục Trần hừ lạnh nói, ngươi có 30 vạn, Phạm Minh ha ha cười, trong mắt trào phúng chi ý càng đậm, Lục Trần bất quá công ty một tiểu bảo an. Hắn mới không tin ai dám mượn hắn nhiều như vậy tiền. Lâm Di Quân lại là vẻ mặt xương lạnh, nhìn chằm chằm Lục Trần ánh mắt càng thêm chán ghét. Cách chương.